Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, CS49, thịt kho tàu lạt điều đem trọng thương kỵ sĩ phóng bình. Nói thật loại cảm giác này quái quái, ở trong trò chơi cứu trị người bệnh, này thật sự chưa bao giờ từng có, hắn thậm chí ở do dự, là đơn giản thô bạo mà tiến hành cấp cứu. Vẫn là hơi chút chú ý một chút, ít nhất làm người thiêu cái nước ấm lấy chút rượu tinh tới tiêu tiêu độc. Bất quá vị này kỵ sĩ tình huống đã thập phần nghiêm túc. Cũng không chấp nhận được hắn suy xét quá nhiều. Hắn trước đơn giản tiến hành rồi cấp cứu, ít nhất trước đem vị này mệnh từ quỷ môn quan kéo trở về. Lúc này, không chỉ là hắn đứng ra, người chơi chung có một người hộ sĩ xung phong nhận việc tới hỗ trợ. Vị này hộ sĩ đúng là Lilith bạn tốt Ái Vi, nàng cũng không nghĩ tới trong trò chơi còn có thể có loại này trải qua. Dùng được với nàng trong hiện thực kỹ năng, trừ lần đó ra, còn có một vị thực tập bác sĩ. Không sai, hắn ít đã kêu thực tập bác sĩ, hiện thực cũng xác thật là thực tập bác sĩ, chủ động chạy tới cấp thịt kho tàu lạt điều trợ thủ. Bọn họ đồng tâm hiệp lực tốt xấu điếu ở vị này kỵ sĩ mệnh. Sau đó đem hắn chuyển rời đến một đống dân cư, hắn nhận được đều là ngoại thương, nghiêm trọng nhất chính là sau eo chỗ một thanh đâm vào xiêm chủy thủ. Rất có thể thương tới rồi nội tạng, tạo thành nhất định xuất huyết bên trong. Cũng may mắn vị này bản thân là một người thực lực không yếu kiếm sĩ. Làm siêu phàm giả, thân thể tố chất so người bình thường muốn tốt hơn rất nhiều. Mới làm hắn tồn tại đến bây giờ. Bằng không đã sớm đã chết, Ái Vi nhìn thịt kho tàu lạt điều dứt khoát lưu loát mà đem chủy thủ lấy ra. Vì tránh cho hệ thống cô đồng, hắn không có biện pháp cấp tên kỵ sĩ này khai đại đao. Một đao hoa đi xuống quá mức huyết tinh khẳng định biến thành mosaic. Cho nên hắn chỉ có thể thật cẩn thận mà duy trì miệng vết thương lớn nhỏ. Dùng tự chế đơn sơ hấp dẫn khí đem bên trong miệng vết thương tích huyết rút ra. Loại này điều kiện hạ khẳng định không có biện pháp xử lý sạch sẽ. Lúc sau dùng sợi bông tiến hành rồi khâu lại, ít nhất từ mặt ngoài tới xem, vị này kỵ sĩ sinh mệnh đặc thù đã xu hướng vững vàng. Vị này huynh đệ, thủ pháp thực không tồi a. Nhà ai bệnh viện, là phổ ngoại khoa đi, chẳng lẽ khoa cấp cứu? Vừa mới ngươi khám cấp trình độ cũng rất cao a. Vị kia thực tập bác sĩ kinh ngạc cảm thán mà nói. Hắn cũng chính là đánh cái xuống tay, mắt thấy là điều huynh này tiêu chuẩn tương đương cao thủ pháp. Không thể không nói một tiếng bội phục, này ít nhất là giáp cấp bệnh viện mổ chính bác sĩ trình độ. Dù sao này một bộ xuống dưới, thoạt nhìn so với hắn đi theo vị kia chủ nhiệm giáo thụ còn lưu sướng đúng chỗ. Mà là điều huynh thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ. Này liền càng thêm ghê gớm mơ siêu thịt kho tàu lạt điều liếc mắt nhìn hắn. Nhàn nhạt nói, thú y, cái gì? Ta nói, ta không phải phổ ngoại khoa cũng không phải khoa cấp cứu. Ta là thú y, thực tập bác sĩ. Ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, trong đám người thiết kế sư nén cười. Thì thật thịt kho tàu lạt điều cũng chưa nói dối a. Hắn hiện chức xác thật là thú y. Các người chơi gặp người cứu về rồi, nghe được thịt kho tàu lạt điều cùng thực tập bác sĩ đối thoại. Đều ồn ào cười ha hà, không khí lập tức trở nên sinh động lại vui sướng lên. Xong rồi, ta cảm thấy ta nhiều năm trôi qua lại muốn trầm mê trò chơi, vì cái gì nói như vậy? Cứu trở về tới một cái NPC mà thôi à, ta cư nhiên thật sự thật cao hứng. Đúng vậy, người còn không phải ta cứu, ta liền hỗ trợ làm một chút cáng, game thực tế ảo đắm chìm cảm thật sự quá cường. Ta thi thành NPC đối chúng ta cũng thật tốt quá. Khiến cho chúng ta đối NPC đều có cảm tình, chủ yếu là này đó NPC đều sẽ không đổi mới a. Không giống nhau trong trò chơi NPC căn bản sẽ không thật sự chết. Bix khối Rubik mỗi một cái NPC đều không giống nhau. Không chỉ có máu có thịt, hơn nữa một khi đã chết, chính là thật sự đã chết, rốt cuộc cũng chưa về cái loại này, có người ở cảm khái. Cũng có người không tưởng nhiều như vậy, thật giống như quyết định cứu người thời điểm, mọi người đều không nghĩ nhiều, kia đã là một loại theo bản năng phản ứng. Tỷ như vị này kỵ sĩ ngã xuống mã thời điểm, mấy cái người chơi phản ứng đầu tiên không phải lạnh nhạt mà đứng chờ hắn ngã xuống lại đi xem xét, mà là không tự chủ được mà qua đi tiếp được hắn. Này đó hành vi, cũng không cần trải qua tự hỏi. Bọn họ cứ như vậy là mơ siêu ở commit tỉnh lại thời điểm. Bên tai đều là vui sướng tiếng cười, những cái đó thanh âm chợt xa chợt gần, lại có chút câu chữ tương đương mơ hồ, làm hắn nghe không rõ ràng. Hắn nỗ lực mở to mắt thời điểm, nhìn đến một cái mắt đen viên mặt cô nương quay đầu tới. Cười khanh khách mà nói, người tỉnh lạp, sau đó nàng liền đề thanh gọi người. Chỉ chốc lát sau, một cái hai hàng lông mày sắc bén dơ lên thanh niên xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Không có việc gì, hắn dù sao cũng là cái kiếm sĩ. Mặt sau một câu vô cớ trở nên mơ hồ lên, commit vô pháp nghe rõ. Tĩnh dưỡng một thời gian là có thể hảo, thịt kho tàu lạt điều kỳ thật là ở cảm khái. Nếu là trong hiện thực người bệnh cũng có loại này thể chất nói. Bác sĩ có thể tỉnh nhiều ít sự a? Đây là ở, ca thi thành a, ái vi cười nói. Commit nhìn chung quanh một vòng, là các ngươi đã cứu ta. Này gian trong phòng tễ người quá nhiều, tuy rằng phần lớn trên mặt đều mang theo ý cười, lại mang theo một loại làm commit mặc danh cảm thấy cổ quái nóng bỏng. Đúng vậy, đứng ở hắn trước người cái kia thanh niên thống khoái mà nói. Commit muốn đứng dậy, lại phát hiện lấy chính mình thương thế tới nói chỉ sợ còn không có pháp tùy ý đi lại. Hắn chỉ có thể nhìn về phía cái kia cứu hắn thanh niên. Sự tình khẩn cấp, ta có một phong thơ muốn giao cho Lano lãnh lĩnh chủ. Vị kia Lano ra bá tức các hạ. Nga, người hiện tại yêu cầu dưỡng thương, còn không có pháp đi lại. Không bằng ta thế ngươi đưa qua đi, thịt kho tàu lạt điều lập tức ý thức được đây là cái nhận. Nhiệm vụ cơ hội, người chơi khác đều trừng mắt hắn. Ngay sau đó có người thấp giọng nói thầm, tính, hắn cũng là bằng bản lĩnh tiếp nhiệm vụ. Rốt cuộc người xác thật là vị kia lạt điều huynh cứu trở về tới. Commit nghĩ nghĩ, vẫn là trịnh trọng mà nói. Không được, này phong thư thập phần quan trọng. Ta cần thiết muốn đích thân giao cho vị kia bá tước trong tay, chính là chúng ta vị kia tiểu bá. Tước, giống như không thể tùy tiện ra cửa, đây là các người chơi đều biết đến sự. Đến nay mới thôi tiểu bá tước tổng cộng liền ra cửa 3 lần. Lần đầu tiên bị ám sát, mặt sau 2 lần đều là trộm trốn ra. Thực rõ ràng, hắn không phải cái loại này có thể tùy tiện ở bên ngoài loạn hoảng người. Nhớ tới cái này. Các người chơi liền lại nghĩ tới vị kia kêu Sardin quản gia. Tiểu bá tước nói qua chính mình trên cơ bản chính là bị bọn người kia nhốt ở trang viên đâu. Nghe được lời này, commit có chút sốt ruột. Chính là, ta thật sự yêu cầu tự mình đem tin cùng với tín vật giao cho vị kia bá tước trên tay. Hơn nữa thập phần khẩn cấp, chậm liền tới không kịp. Rốt cuộc là chuyện gì? Người có thể trước nói cho chúng ta biết. Chúng ta giúp người đi trang viên đưa tin, nói không chừng sự tình quan trọng, tiểu bá tức liền tự mình tới đâu. Ái vi ra chủ ý nói, commit do dự một chút, ta là Banshee công quốc xương phong lãnh lĩnh chủ hộ vệ kỵ sĩ commit. Chúng ta xương phong lãnh lĩnh chủ nguyên bản là Hồng Phong phu nhân. Nàng là chúng ta Banshee công quốc một vị nữ hầu tước. Cái này các ngươi Lano lãnh rất nhiều người đều biết thịt kho tàu lạt điều. Ngoặc kép, thực xin lỗi, ta là người chơi, chúng ta hẳn là cũng không biết. Các người chơi hướng tới phòng trong một vị ca thi thành NPC nhìn lại. Này bộ dân cư vốn dĩ cũng là vị này phòng ở. Các người chơi cũng không có chính mình phòng ở, chỉ có thể mượn ca thi thành bình dân phòng ở tới an trí commit. Thấy NPC gật gật đầu, chỉ sợ xác thật những người này đều biết vị kia Hồng Phong phu nhân. Các người chơi tiến vào trò chơi tổng cộng cũng mới ít như vậy thời gian. Đến bây giờ mới thôi cũng chỉ hiểu biết Lano lãnh mà thôi. Cái gì Banshee công quốc, xương phong lãnh, bọn họ căn bản không biết. Đại khái 10 năm trước, Hồng Phong phu nhân cùng vị nam tử kết làm vợ chồng, commit muốn nói lại thôi. Rốt cuộc vẫn là nói, hắn họ Lano, hẳn là các ngươi vị kia bá tước các hạ thúc thúc Lano gia tộc chuyên gia mỹ nhân. Igo phụ thân Berg Anger Lano đi trước Esmia vương đô thời điểm. Xưng được với là hoành động vương đô, trốn ra Servizi Lano đồng dạng có được tương đương xuất sắc nhân sinh. Lano lãnh ở vào Esmia vương quốc biên thủy, cùng Banshe công quốc giáp giới, mà cùng Lano lãnh nương tựa, chính là Hồng Phong phu nhân Sương Phong lãnh, làm Sương Phong lãnh lĩnh chủ. Vị kia Hồng Phong phu nhân là toàn bộ Banshe công quốc nhất nổi danh quả phụ. Bởi vì nàng không chỉ có mỹ mạo nhiều kim, hơn nữa tác phong sắc bén. Phải nói, Ca Thi thành nơi này thường xuyên có từ Sương Phong lãnh chạy tới lưu dân. Liền cùng Hồng Phong phu nhân nhiều lần cuốn vào chiến tranh. Không ngừng mở rộng Sương Phong lãnh địa bàn có quan hệ. Chiến tranh, làm càng nhiều người lưu lạc khắp nơi. Bọn họ mới có thể trở thành dũng mãnh vào Ca Thi thành lưu dân. Nguyên bản Sương Phong lãnh cùng Lano lãnh không sai biệt lắm lớn nhỏ. Cũng chỉ có ba tòa không lớn không nhỏ thành thị. Nhưng hiện tại, bởi vì Hồng Phong phu nhân không hề cố kỵ mà khuếch trương. Đã có được 7 tòa thành thị, nàng cơ hồ hoàn toàn nuốt lấy cùng nàng láng giềng hai cái tiểu quý tộc lãnh địa. Nhiều năm trước Lano gia tổng cộng chỉ có 2 huynh đệ. Kakaberg Anger đi trước vương đô. Cùng Esmia hiện tại quốc vương Leser Esmia phát triển ra một đoạn nghiệt duyên. Đệ Servizi Lano rời đi ra nơi nơi du lịch, thậm chí một lần trở thành nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê. Thẳng đến cùng Hồng Phong phu nhân ngoài ý muốn tương ngộ. Servizi ngay từ đầu cũng không có lộ ra chính mình Esmia quý tộc thân phận. Nhưng bằng vào hắn anh tuấn mê người bên ngoài. Cũng vẫn là bắt được Hồng Phong phu nhân tâm, là một người thực quyền hầu tước, chẳng sợ Banshe công quốc hầu tước không có Esmia vương quốc hàm kim lượng như vậy cao. Cũng vẫn cứ là vị địa vị tôn quý đại quý tộc. Nàng kiên trì cùng lúc ấy chỉ là một người lính đánh thuê Servizi ở bên nhau. Thậm chí chính thức kết làm phu thê, ở Sương Phong lãnh không có vài người rõ ràng Servizi Lano thân phận. Thẳng đến Hồng Phong phu nhân ở trong chiến tranh ngoài ý muốn trọng thương. Mới đưa commit đám người chiêu đến trước mặt, làm bọn hắn này đó hộ vệ kỵ sĩ hướng Servizi Lano nguyện trung thành. Nàng quyết định đem hầu tước chi vị cùng toàn bộ Sương Phong lãnh giao cho trượng phu của nàng. Servizi Lano, cũng chính là Igo thúc thúc. Sau đó, Hồng Phong phu nhân vừa đi thế. Servizi lập tức phái commit tiến đến Lano lãnh. Này phong thư rốt cuộc viết cái gì? Commit cũng không biết, nhưng hắn biết, hắn một đường tao ngộ mấy lần ám sát cùng ngăn trở. Nó nhất định thập phần quan trọng. Lĩnh chủ Servizi cường điệu quá. Tin cần thiết muốn đích thân giao cho vị kia Lano lãnh bá tước trên tay. Tuyệt không có thể giao cho người khác, nếu không phải bị trước mắt những người này cứu. Hắn nhiệm vụ nhất định là thất bại. Commit trong lòng vô cùng may mắn. Một chúng người chơi nghe xong Commit nói hai mặt nhìn nhau. Tiểu bá tước thúc thúc. Giống như có điểm lợi hại a. Này còn không phải là chạy đến nước láng giềng đi thông đồng một vị bạch phú Mỹ sau đó được đến. Nhân gia di sản sao? Hiện tại tìm tiểu bá tước làm cái gì? Người trước lưu tại trong thành dưỡng thương đi. Chúng ta thế ngươi đi một chuyến. Việc này hình như là rất quan trọng. Nói không chừng tiểu bá tước sẽ đến. Thật sự không được. Chúng ta đến lúc đó nâng ngươi đi kim hoa hồng trang viên thấy tiểu bá tước thịt kho tàu lạt điều. Phán đoán một chút commit thương thế. Đương nhiên, người hiện tại có thể bất động tốt nhất đừng nhúc nhích. Hắn phía trước bị thương thiếu chút nữa. Mất mạng, lại là siêu phàm giả cũng không có khả năng một ngày là có thể nhúc nhích. Commit bên kia không cho người giúp hắn trực tiếp truyền tin. Thịt kho tàu lạt điều bọn họ trực tiếp chạy một chuyến kim hoa hồng trang viên. Thừa dịp thiên còn không có hoàn toàn đêm đen tới. Đem tin tức truyền tới. Bùi Sâm nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cũng thập phần kinh ngạc. phải biết rằng, nguyên bản thời gian tuyến thượng, hình như là không có việc này đi. Ít nhất khi đó, hắn không nghe nói Lano lãnh cùng Dương Phong chiếm hữu cái gì quan hệ. Cứ việc này hai khối lãnh địa liền nhau, nhưng là phân thuộc bất đồng quốc gia, vốn dĩ cũng không nên có quan hệ. Hiện tại nói bên kia nhi lĩnh chủ thế nhưng là thiếu gia thúc thúc. Này, chẳng lẽ lại là con bướm cánh tạo thành thay đổi sao? Không nên a, không đúng, nếu là nguyên bản thời gian tuyến, Ca Thi Thành rất có thể vẫn là phía trước Ca Thi Thành, cũng chính là người kia buôn lậu cùng thành chủ cấu kết. Nơi nơi chảo ban che người Ca Thi Thành, vị kia kỵ sĩ commit làm lĩnh chủ hộ vệ kỵ sĩ. Diện mạo khẳng định là quá quan, này niên đại quý tộc kỵ sĩ cũng không phải là tùy tiện làm. Lớn lên hoài mi mắt lé không có quý tộc có thể nhìn chúng. Cho nên, lúc ấy rất có thể commit tiến Ca Thi Thành, mặc dù là bất tử, cũng bị khuê lang những người đó bắt lấy nghĩ cách bán đi. Sao có thể còn có cơ hội truyền tin? Nếu Wallis cùng khuê lang không xảy ra việc gì, cũng sẽ không quá đem Igo cái này lĩnh chủ để vào mắt. Mặc dù là commit công bố có tin muốn giao cho Igo, phỏng chừng bọn họ căn bản sẽ không lý. Một vị diện mạo không tồi thực lực cũng không tệ lắm ban xe kỵ sĩ, là có thể bán ra phi thường tốt giá cả, mà commit nếu đã chết, người chơi nhưng thật ra sẽ nghĩ cách từ hắn thi thể thượng đạt được nhiệm vụ. Nhưng hơn phân nửa là không có thành công, vì thế, nguyên bản thời gian tuyến thượng, căn bản sẽ không phát sinh hiện tại chuyện này. Quả nhiên, cũng là ta tạo thành con bướm a, Bùi Sâm không biết là nên kiêu ngạo vẫn là thấp thỏm mơ siêu có lẽ. Hắn biết đến sau này mấy năm về trò chơi rất nhiều sự đều sẽ không lại phát sinh, mà sắp phát sinh cái gì, hắn sẽ trở nên hoàn toàn không biết gì cả. Igo nghe được Bùi Sâm hội báo, cười cười nói, thú vị, Dương Phong lãnh lĩnh chủ cư nhiên là ta vị kia mất tích nhiều năm thúc thúc, làm như vậy nhiều năm hàng xóm. Hắn chính là một chút cũng không biết vị kia Hồng Phong phu nhân tân trượng phu là Lano gia tộc. Ngày xưa vị kia mất tích tiểu thiếu gia, Berg Anger đi vương đô lúc sau không lâu, Servergy liền mất tích, nhiều năm qua không có tin tức, bất quá Berg Anger giống như cùng hắn vị kia đệ đệ quan hệ không thế nào hảo. Lúc trước Servergy mất tích, hắn cũng liền tượng trưng tính mà tìm, căn bản không có nhiều quản, cũng không để ý chính mình duy nhất đệ đệ hay không chết ở bên ngoài. Mặc dù là hắn trở thành lĩnh chủ, chỉ sợ cũng sẽ thực phiền toái đâu, Igo chậm rãi nói. Hồng Phong phu nhân tước vị vốn là đến từ chính vị kia Hồng Phong hầu tước. Hắn chết sớm, ở quá Hồng Phong phu nhân kế thừa hắn tước vị, nhưng là Hồng Phong gia tộc ở Dương Phong lãnh nội thế lực không nhỏ. Chỉ cần còn có Hồng Phong hầu tước thân tộc tồn tại, bọn họ liền sẽ không cam tâm tước vị rơi xuống ta vị kia thúc thúc trên đầu, vốn dĩ tước vị làm Hồng Phong phu nhân một ngoại nhân cầm đi, cũng đã thực làm Hồng Phong gia tộc không mau. Bất quá nàng rất cường thế, bản thân cũng là quý tộc xuất thân, bọn họ đấu không lại nàng còn chưa tính. Kết quả hiện tại Hồng Phong phu nhân còn muốn đem tước vị cho nàng vị kia tiểu bạch kiểm trượng phu. Vị này trượng phu thậm chí không phải ban chết người. Tùy tiện đoán một cái, Igo cũng biết hắn vị này thúc thúc chỉ sợ hiện tại đang đứng ở nước sôi lửa bỏng chung. Trách không được vị kia kỵ sĩ commit đưa một phong thơ đều như thế gian nan. Phải biết rằng, Dương Phong lãnh cùng Lano lãnh vốn chính là cách vách hàng xóm quan hệ. Commit cưỡi ngựa từ Hồng Phong lâu đài lại đây. Toàn bộ lộ trình nhiều lắm cũng liền một ngày thời gian. Bùi Sâm, làm nêu chuẩn bị xe ngựa, ta đi Ca Thi Thành một chuyến, hiện tại. Bùi Sâm ngạc nhiên nói. Igo gật gật đầu, chính là hiện tại, chúng ta không trốn ra. Quang minh chính đại mà đi, Bùi Sâm. Ngoặc kép, nói thật, hắn cảm thấy Sadin hẳn là sẽ không đáp ứng. Ta mới là Kim Hoa Hồng Trang viên chủ nhân. Lại nói. Ta ngồi xe ngựa đi, mang lên Aiken, dết cùng với trang viên hộ vệ, lãnh địa nội thích khách đều bị rửa sạch rớt, hẳn là sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, Igo bình tĩnh mà nói. Mặc dù là Sardin, cũng không có phản đối lý do, hắn cũng không phải chân chính tù phạm mơ siêu. Bùi Sâm vừa nghe, cảm thấy rất có đạo lý à. Hiện tại nêu cái này tạp vụ quản sự trên cơ bản có thể nói là Igo cùng Bùi Sâm người. Nhưng không giống phía trước vị kia tạp vụ quản sự Wago như vậy mọi chuyện hướng Sardin hội báo. Hắn nhanh chóng chuẩn bị tốt xe ngựa, căn bản không thông chi Sardin. Igo kêu lên ấy cần đám người, cùng với Kemis này đó trang viên hộ vệ cùng Atuel kia mấy cái mục sư. Liền quần áo cũng chưa đổi, trực tiếp lên xe ngựa hướng tới Cathy thành gào thét mà đi. Sardin bên kia nhận được về Big Stock tin tức, cũng biết Cathy thành trung tới một vị xương phong lãnh kỵ sĩ. Chờ hắn hiểu biết đến tình huống cùng Server Zilano có quan hệ khi nhanh chóng thông qua đưa tin ma pháp trận cùng xa ở vương đô Berganger thông tin tức. Chờ hắn kết thúc Berganger liên lạc ra tới khi mới biết được Igo đã hướng Cathy thành đi. Này hành động tốc độ cực nhanh, xưng được với sấm rền gió cuốn. Sardin trầm mặc một lát, thiếu gia trưởng thành cũng càng ngày càng không nghe lời. Chính mình chú ý càng ngày càng nhiều, lại không giống phía trước như vậy. Hắn nheo nheo mắt, nhớ tới trước sau đứng ở thiếu gia bên cạnh người vị kia tóc đen quản gia. Hắn nhìn qua tú lệ ôn hòa hoàn toàn vô hại, trên thực tế mang cho thiếu gia ảnh hưởng quá lớn. Sardin trong mắt lạnh lẽo chợt lóe rồi biến mất, nhìn thoáng qua chính mình kiếm, lập tức cũng ra trang viên. Cathy thành cùng kim hoa hồng trang viên thân cận quá, hơn nữa trùng kiến Cathy thành so nguyên bản muốn đại một vòng. Từ Cathy thành đến kim hoa hồng trang viên này giai đoạn đều bị các người chơi một lần nữa tu quá. Rộng mở san bằng đường xi măng có thể so nguyên bản cái hố cắt đá lộ hào tẩu nhiều. Lúc ban đầu từ kim hoa hồng trang viên đến Cathy thành, xe ngựa đều phải hơn nửa giờ. Hiện tại chạy ở mới tinh đường cái thượng, đến Cathy thành đến tân cửa thành, chỉ cần không đến 20 phút, ngắn lại gần một nửa thời gian. Igo xe ngựa mới vừa vào thành môn, Sardin đã đuổi tới, hắn tốc độ quá nhanh, ít như vậy khoảng cách đối với một vị đại kiếm sĩ tới nói. Bất quá chớp mắt nhưng đến, thiếu gia, hắn ngăn cản xe ngựa, Igo mở ra xe ngựa môn trực tiếp đi rồi đi xuống. Người tới thật mau, Sardin, ta nhớ rõ ta ngày đó lọt vào ám sát, người chính là qua không ít thời gian mới xuất hiện. Hiện tại, ta mới vừa tiến Cathy thành, người cũng đã chạy tới. Sardin nghe ra Igo lời nói châm chọc. Hắn không nghĩ ở loại địa phương này cùng Igo cãi cọ. Chỉ là bình tĩnh mà nói. Thiếu gia, đại công ý tứ là không cần lo cho về Server Z các hạ sự, Server Z các hạ. Igo nhướng mày, hắn chính là ngươi trong miệng vị kia đại công thân đệ đệ, ta biết Server Z các hạ cũng là Lano. Gia tộc người, nhưng đại công không nghĩ làm thiếu gia ngươi lây dính tiền nhiệm gì phiền toái, Igo cười khẽ ra. Tiếng, phải không, hắn nên ngoan ngoãn đãi ở trang viên, chờ đợi vận mệnh tiến đến sao? Lúc này, ở biết Igo tự mình tới lúc sau, Comic kiên trì làm người đem hắn phóng tượng cáng. Tiến đến thấy Igo, hắn không thể Lano lãnh lĩnh chủ tới gặp hắn, hắn chỉ là một người hộ vệ kỵ sĩ. Đối phương là một vị quý tộc, hơn nữa là lĩnh chủ cháu trai, chẳng sợ hắn thâm bị thương nặng, vị kia bá tước các hạ đã vào thành, hắn hẳn là đi ra ngoài đem tin giao cho trong tay của hắn. Hoàn thành chính mình sứ mệnh, mà không phải nằm ở trong phòng chờ. Vì thế, một đám người chơi dùng cáng nâng Comic, đã muốn chạy tới cửa thành phụ cận. Igo thấy được vị kia hơi thở thoi thóp kỵ sĩ. Cùng với hắn trên người trói đến tương đương xinh đẹp băng vải. Hắn biết, là này đó Big Stock cứu hắn, lại cho hắn đưa tới tin tức, chính là, hiện tại Sardin ngăn ở hắn trước mặt. Sardin, ta đã 15 tuổi, mặc dù là theo Esmia Vương quốc luật pháp, ta cũng đã có thể hoàn toàn hành xử thân là lĩnh chủ quyền lực. Igo từng câu từng chữ mà nói. Miệng lưỡi phá lệ chấn định thong dong. Bùi Sâm nhịn không được nhìn về phía đứng ở xe ngựa bên cạnh, cả người đều dường như ở sáng lên. Thiếu gia, lúc này Igo hoàn toàn không giống như là một cái 15 tuổi người thiếu niên. Hắn xanh biếc đôi mắt thâm thúy, nhìn xa so với hắn tuổi thâm trầm mơ siêu, Sadin, ngươi chỉ là kim hoa hồng trang viên tổng quản, ngươi nguyện trung thành chính là Lano dòng họ này, cho nên mới có thể trở thành kim hoa hồng trang viên tổng quản. Sadin nhíu mày nhìn về phía cái này quen thuộc lại xa lạ thiếu niên, mặc danh có loại không tốt lắm dự cảm. Mơ siêu, Sadin, nếu ngươi lại mạo phạm ta, ta đây chỉ có thể hủy bỏ ngươi tổng quản chức vụ. Thỉnh ngươi, trở lại ngươi chân chính nguyện trung thành vị kia đại công bên người đi. Những lời này vừa ra khỏi miệng, lấy Sadin tâm tính lòng dạ, đều khó có thể khống chế mà lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Hắn buột miệng thốt ra, cái gì, vô luận như thế nào? Sadin đều không thể tưởng được Igo cư nhiên nói ra như vậy một câu. Hắn rốt cuộc, có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Ngươi là một vị ghê gớm bát cấp đại kiếm sĩ. Ta biết, Igo nhìn về phía Sadin, ngươi trước sau lấy ta người bảo vệ tự cho mình là. Chính là, ở ta đã chịu ám sát thời điểm, ngươi cuối cùng mới đến. Ở ta đụng tới Pháp sư Hiệp hội Pháp sư khi, ngươi không có đứng ở ta trước người. Ngươi yêu cầu cân nhắc có thể hay không đắc tội này đó Pháp sư. Khi ta muốn làm lúc nào, ngươi đầu tiên muốn hỏi qua ngươi chân chính chủ nhân, vị kia xa ở Vương Đô Đại Công. Mệnh lệnh của hắn vĩnh viễn là đệ nhất vị, ngươi chưa bao giờ là ta người bảo vệ. Sadin, ngươi chỉ là một vị trông coi giả, đem ta coi làm tù nhân trông coi giả mà thôi. Sadin đã giận tím mặt, nhưng mặt ngoài lại còn tính bình tĩnh, không có hiển lộ bên ngoài, chỉ là ánh mắt sắc bén như kiếm. Hắn lạnh lùng nói, cho nên, thiếu gia là kiên trì không nghe theo đại công nói, muốn tiếp được vị này kỵ sĩ tin. Igo nhìn thẳng hắn đôi mắt, đúng vậy. Sadin tiến lên một bước, Bùi Sâm lập tức khẩn trương mà chắn Igo trước mặt, mặc dù Sadin hẳn là sẽ không thương đến Igo, không chỉ có là hắn, trang viên các hộ vệ, cùng với Aiken, Zed, Atwell này đó vẫn luôn bảo hộ ở Igo người bên cạnh. Tất cả đều phản xạ tính mà đi phía trước một bước, cảnh giác mà nhìn Sadin. Này trong đó, nhất lệnh Sadin khiếp sợ, là nguyên bản thuộc về người của hắn, hộ vệ tiểu đội trưởng Kemis, trách không được, làm trông coi Bix tộc nhóm công tác hộ vệ đội trưởng. Kemis gần nhất cơ hồ đã không hướng chính mình truyền đạt tin tức. Những người này, ít nhất ở trước kia đối Igo không thể xưng là quá trung tâm. Thậm chí có không ít vốn là đại công phái tới bảo hộ Igo. Còn có một ít là nguyên bản Lano lãnh người. Hộ vệ tiểu đội trưởng Khải Tư Mễ là Icarbox học sinh. Ở trang viên từ trước đến nay nghe theo chính là Sadin mệnh lệnh. Nhưng mà Sadin kinh ngạc phát hiện, loại này thời điểm, bọn họ thế nhưng đứng ở chính mình mặt đối lập. Rốt cuộc là khi nào? Igo là khi nào thu phục bọn họ? Sau đó, chính là các người chơi, rậm rạp vô số các người chơi, từ bất đồng phương hướng vọt tới, hướng tới Sadin trợn mắt giận nhìn, bọn họ tự phát tính bảo hộ tiểu bá tước, thậm chí đem commit thật mạnh bảo vệ lại tới, miễn cho Sadin vì ngăn cản tiểu bá tước tiếp tin đối hắn xuống tay. Igo là các người chơi trận doanh chi chủ, hơn nữa ở Sadin cùng tiểu bá tước chi gian tuyển ai còn dùng nói sao? Nói giỡn, Sadin tuy rằng cũng coi như được với là một vị trung niên soái ca. Nhưng bọn hắn tiểu bá tước so Sadin đẹp 100 lần. Hơn nữa, hôm nay tiểu bá tước phá lệ soái, soái đến cơ hồ muốn làm người hét lên. Sadin, người muốn ngăn cản ta tiếp tin sao? Igo mỉm cười hỏi, Sadin một mình một người đứng ở đối diện, đối mặt đại dương mênh mông biển rộng giống nhau đám người. Đám người trung ương, là tóc vàng tại đây tối tăm sắc trời vẫn cứ sáng ngời lóa mắt Igo. Hắn chung quanh, là vô số nguyện ý dùng sinh mệnh tới bảo hộ người của hắn. Những người đó, dùng căm ghét ánh mắt nhìn hắn, đâm vào hắn làn da sinh đau. Chẳng sợ hắn là cường đại bát cấp kiếm sĩ, chẳng sợ hắn tự hỏi tính tình cứng cỏi không chỗ nào sợ hãi. Tại đây một khác, bởi vì chúng bạn xa lánh, Sadin vẫn cứ cảm thấy từ đáy lòng nảy lên tới rét lạnh. Hắn không phải sợ hãi, chỉ là cả người đều dường như lọt vào nước đá, như vậy lạnh, đông lạnh đến hắn bước chân đình trệ, vô pháp về phía trước. Lúc này, Sadin bên tai truyền đến một cái hùng hổ thanh âm mơ siêu chém sao. Ngoặc kép, này thật là tức giận đến hắn cơ hồ muốn nổ mạnh. Cái này Big tộc gia hỏa có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Hắn là một người bát cấp đại kiếm sĩ. Bát cấp, đại kiếm sĩ, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, thoải mái một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hàn lộ hai cái. Manh manh đắt con rắn nhỏ, cùng muối, ba ngày ít ngày nữa, leo lên nóc nhà lật ngói, Dimitar, hồ đồ, giết chết ôn nhu, Iris, thét chói tai ra, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, nghe ca cao một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, điền 56 bình, lười nhác 50 bình, tuyết cực quang 36 bình, tân độ, miệu ô tương 30 bình. Ngày ngày ngủ ngon 28 bình, testing 123-26 bình, thuần trắng độ, đồi đại cầu càng văn QWQ, cao âm phổ hào, thích ăn cây trúc gì 20 bình, nhẹ điểm điểm vũ, 17 bình, dối rắm giả 15 bình, hắc tử không ăn cá, zero, hoành thánh, ngạo kiêu không phải duy nhất, tâm sở niệm, trạch cá, trăm chiều mãnh kha, giọt mưa tử, trường nhạc. Hơi ngữ, Ninh, Minh Nguyệt Quang, 10.086 cộng, Cũ Thành Bán Hạ, Hồ Đồ, Nem Rán 10 bình, Memphis 9 bình, Lạc Mộc 6 bình, Tới Điểm Thịt Đi Lão Ca, Alfred and Arthur, Nại Quýt Cùng Sát Quýt, Đừng Cắn Ta, Pink Fist, A Bố, Từ Nay Bắt Đầu, Đường Tăng Là Cái Cô Nương 5 bình, Nhập Giang, Thần Sa 4 bình, 4 điểm ánh trăng, Hành Hâm, Phong Say. Cây ngô đồng kéo phong 3 bình, thế giới hòa bình, thanh quân, hút hút hút hút hút 2 bình, biển sâu bạo cá, dưới cầu Akio, rượu nhập tam mũ gạch dưới mũ, kéo dài chứng người bệnh, xem tâm, thích ăn đường Pikachu, mèo đen, tiểu thất, mãnh hổ người tường vi, đi học hảo vui vẻ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.